Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, tức giận. Phùng lão trong phòng có hai điện thoại, một cái chuyên tuyến, cú điện thoại kia vang lên, thường thường biểu thị có chuyện lớn sinh, một cái khác là tư nhân, mà lấy hắn cấp bậc này, biết cái số này, ngoại trừ người nhà. Toàn bộ nước Hoa cũng chỉ mấy cái như vậy người. Trên thực tế có tư cách trực tiếp cho cái số này gọi điện thoại ngoại trừ người nhà. Cũng là mấy người kia. Mà bây giờ Cát Đông Húc cũng được trong mấy người kia một người. Thấy điện thoại riêng ở nơi này điểm đột nhiên vang lên. Phùng lão trên mặt hơi né qua một tia ngoài ý muốn. Hắn cái này điện thoại riêng trên căn bản là một năm cũng khó vang mấy lần. Chớ nói chi là đại buổi tối, lúc này đột nhiên vang lên, vẫn đúng là để Phùng lão có chút không thích ứng. Phụ trách Phùng lão ẩm thực khởi cư công nhân viên nhưng là bị cái này đột nhiên vang lên điện thoại làm cho sợ hết hồn, còn tưởng rằng có đại sự tình gì sinh, vội vàng cầm điện thoại lên đưa cho Phùng lão. Là sư huynh sao? Ta là Cát Đông Húc. Phùng lão vừa nhận lấy điện thoại liền nghe được trong điện thoại truyền đến Cát Đông Húc thanh âm. Thì ra là ngươi, ta còn đang suy nghĩ. Này đại buổi tối, sẽ có người nào gọi điện thoại cho ta? Phùng lão thấy là Cát Đông Húc, trên mặt lộ ra vẻ mặt thoải mái, nở nụ cười. Thời đại này cũng chỉ có hắn người tiểu sư đệ này sẽ khá thuần túy đối xử hắn. Mà không giống những người khác trước tiên thấy sẽ là hắn mặt khác một tầng thân phận. Không quấy rối đến ngươi nghỉ ngơi đi. Cát Đông Húc lúc này mới ý thức được hiện tại thời gian đã không còn sớm. Khá hơi ngượng ngùng mà hỏi. Ha ha, từ khi đi qua ngươi diệu thủ hồi xuân sau khi. Sư huynh ta bây giờ là càng già càng dẻo dai. Nghỉ ngơi ngủ còn sớm đây. Nói đi. Lúc này gọi điện thoại cho sư huynh ta có chuyện gì? Phùng lão cười nói, sư huynh còn nhớ ngươi lần trước đề cập với ta lên ngành đặc biệt sự tình sao? Cát Đông Húc nghe vậy trên mặt lúng túng chuyển thành nghiêm túc. Làm sao ngươi gặp phải người của bọn họ? Sinh dung đột, Phùng lão nghe vậy nụ cười trên mặt cũng dần dần thu liễm. Trầm giọng hỏi, cái điểm này... Cát Đông Húc cố ý gọi điện thoại hỏi ngành đặc biệt sự tình. Tự nhiên không thể chỉ là hướng về hắn hiểu đơn giản như vậy. Đúng thế, Cát Đông Húc trả lời. Ngươi không sao chứ? Phùng lão quan tâm hỏi. Ta không sao, Cát Đông Húc trả lời. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Nói đi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Phùng lão thở phào nhẹ nhõm. Sau đó theo sát mà lại thần sắc nghiêm túc hỏi. Cát Đông Húc đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Tốt, chuyện này sư huynh biết rồi. Nhưng đây chỉ là ngươi nhất gia chi ngôn. Sư huynh tuy rằng tin tưởng ngươi, nhưng trình tự phải đi vẫn phải là đi, mới có thể cuối cùng kết luận. Có điều ngươi yên tâm, một khi sự tình điều tra rõ ràng sau khi... Bọn họ nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Ngươi bây giờ liền áp chứ những người kia. Ngốc tại chỗ không muốn ly khai. Phùng lão nghe vậy nếp nhăn trên mặt sâu hơn. Trên người có một luồng khí thế không giận tự uy tản đi ra. Làm cho cả phòng bầu không khí tựa hồ cũng vì đó ngưng lại. Lão nhân nói chuyện với Cát Đông Húc ngữ khí tuy rằng bình thản. Đó là vì không cho hắn cảm giác được hắn sẽ thiên vị hắn. Mà trên thực tế, lão nhân thật vất vả ở lâu năm thời điểm nhận vị sư đệ. Bây giờ vị sư đệ này dĩ nhiên suýt chút nữa thì mất mạng ngành đặc biệt hành động nhân viên thương. Hạ, lão nhân trong lòng lại có thể không giận. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Lão nhân này hơn nửa đời người từ mưa bom bão đạn bên trong đi tới. Trong tay không biết lây dính bao nhiêu máu tươi của địch nhân. Này giận dữ lại há có thể giống tầm thường. Đừng nói người bình thường. Coi như người có tu vi lúc này nếu như chính diện hắn bởi vì nộ mà tản ra ngoài sát khí. Sợ rằng cũng phải tâm thần thất thủ. Tốt, phiền phức sư huynh. Cát Đông Húc nói rằng, Cát Đông Húc được đăng ngồi đến thẳng, vốn cũng không cần lão nhân thiên vị. Thấy lão nhân nói như vậy, ngược lại nổi lòng tôn kính nói, tốt, ta tại chỗ chờ. Tiếp theo Cát Đông Húc đem cụ thể địa chỉ lại nói một lần. Sau đó liền cúp điện thoại, treo phùng lão điện thoại sau khi Cát Đông Húc lo lắng Liễu Giai Giao lo lắng, lại cố ý cho nàng gọi điện thoại báo tiếng bình an, làm cho nàng nghỉ sớm một chút, làm Cát Đông Húc cho Liễu Giai Giao gọi điện thoại thời gian. Phùng lão cũng đang gọi điện thoại, cú điện thoại đầu tiên là gọi cho quốc an bộ hắn ngày xưa một vị thủ hạ Đỗ Toại Bình. Thứ hai điện thoại là trực tiếp gọi cho dị năng quản lý cục chủ nhiệm. Cái ngành này, đầu lĩnh không gọi cục trưởng, mà gọi là chủ nhiệm, gọi điện thoại thời gian. Phùng lão ngữ khí vẫn rất là bình thản, tựa hồ đang trình bày một cái rất thông thường sự thực. Nhưng bên đầu điện thoại kia phiền chủ nhiệm nhưng là nghe được cả người tóc gáy đều từng chiếc dựng đứng lên, đại mùa đông mồ hôi lạnh đều suýt chút nữa ướt đẫm quần áo. Người của mình dĩ nhiên suýt chút nữa dùng súng giết chết Phùng lão sư đệ. Cũng còn tốt Phùng lão sư đệ tu vi cao cường, nếu như thật bị đánh chết, này nhưng là chân chính đem ngày cho đâm một cái lỗ thủng đi ra. Đừng nói hắn người chủ nhiệm này đến lập tức xuống đài, e sợ toàn bộ dị năng quản lý cục cũng phải từ đầu tới đuôi cho tuốt cái một lần. Đương nhiên cái này còn không là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là chuyện này 89/10 sai ở phía bên mình. Bởi vì coi như là đầu heo, hơi hơi nghĩ một hồi cũng có thể nghĩ thông suốt thân là Phùng lão sư đệ. Cát Đông Húc thật tưởng thu cấu lệ phương mỹ phẩm, lại nơi nào cần vận dụng cấp độ kia âm hiểm thủ đoạn. Chớ nói chi là hiện tại Cát Đông Húc một người liền giam lâm tổ trưởng, thôi phó tổ trưởng, Lục Nguyên chờ 6 người. Thực lực bực này liền ngay cả chủ nhiệm ngẫm lại đều cảm thấy có chút đáng sợ. Loại này người muốn ra tay với Lý Tất Thắng, lại nơi nào cần lớn như vậy phí trắc trở. Bắn chết Phùng lão sư đệ cái kia cũng đã là chuyện lớn bằng trời, hơn nữa còn là oan giết. Chỉ tưởng tượng thôi cũng có thể làm cho phiền chủ nhiệm cảm thấy bốn phía đều là lạnh siêu siêu. Xin mời trường yên tâm, ta đây liền dẫn người đi vào Lâm Châu thành phố, nhất định tra rõ việc này. Phiền chủ nhiệm một mặt nghiêm túc nói, tốt, ta đã dặn dò Đỗ Toại Bình hiệp giúp đỡ bọn ngươi điều tra. Các ngươi cùng đi chứ? Phùng lão trầm giọng nói. Phải, phiền chủ nhiệm nghiêm nghị trả lời. Sau đó cúp điện thoại, trên mặt dần dần nổi lên vẻ cười khổ. Chính hắn một chủ nhiệm đều tự thân xuất mã, Phùng lão vẫn phái Đỗ Toại Bình đến hiệp trợ điều tra. Trong này truyền đạt ý tứ lại không quá minh bạch. Phùng lão đối với dị năng quản lý cục cái ngành này phi thường bất mãn, thậm chí có thể nói không tín nhiệm. Đồng thời cũng biểu đạt hắn đối với vụ án này, hoặc là cũng có thể nói đúng hắn vị sư đệ này coi trọng, tuyệt đối không cho phép lại để cho hắn chịu đến một chút xíu oan ức. Nhưng người của mình đều động súng suýt chút nữa giết chết Cát Đông Húc, Phùng lão an bài như thế, phiền chủ nhiệm căn bản không biện pháp để bất kỳ ý kiến gì. Huống hồ Đỗ Toại Bình vốn là quốc an bộ người, dị năng quản lý cục nói đến cũng là treo ở quốc an bộ phía dưới. Đỗ Toại Bình cũng là có quyền lợi tham gia vào. Cú điện thoại này sau khi đánh, Phùng lão còn hãy còn có chút tức giận. Trong phòng đi rồi tầm vài vòng, mới dần dần lắng xuống. Hết cách rồi, lão làm đến một vị sư đệ như vậy. Hơn nữa bất kể là vị sư đệ này bản nhân hay là sư đệ sư phụ, đối với hắn đều có đại ân. Bây giờ suýt chút nữa bị người dùng bắn chết chết. Nếu là ấn lại lão nhân trước đây đánh trận lúc tính nết, đã sớm ngã điện thoại mắng chửi người. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,